Có chồng là thần y, chương 281, tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ thể của Sở Quốc Thiên lóe lên. Trong chớp mắt đã đạp người kia ngất xỉu. Trước khi Uyển Vi ngã xuống anh đã kịp đỡ lấy tay cô. Lo lắng nói, Uyển Vi, đừng sợ, anh Thiên sẽ chữa trị cho em ngay. Nói xong, anh ta nhanh chóng lấy cây kim bạc ra. Châm cứu vào vết thương của Lâm Uyển Vi rồi từ từ rút con dao ra. Anh Thiên, em sợ lắm. Lâm Uyển Vi đã sợ chết khiếp. Những giọt nước mắt như hạt pha lê từ đôi mắt xinh đẹp kia ào ạt rơi xuống. Đừng sợ, anh đã giúp em khống chế vết thương. Anh sẽ mau chóng khỏe lại. Sở Quốc Thiên nhanh chóng an ủi. Nhưng trong lòng anh đã căm ghét nhà họ Hoàng một cách triệt để. Bởi vì tên sát thủ đã ám sát Lâm Uyển Vi vừa rồi mặc trang phục giống hệt sát thủ đã ám sát anh. Rõ ràng, sau khi thấy không thể ám sát anh, đối phương đã chuyển mục tiêu sang Lâm Uyển Vi, người thân cận nhất với anh. Trong phút chốc anh cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu không phải ngâm mình trong chuyện huyết long thì sẽ không có chuyện không phát hiện có sát thủ. Càng không khiến Uyển Vi vì anh mà bị thương. Ninh Tuấn Vũ, xử lý bọn họ đi. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ sống tiếp. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Anh nhanh chóng đưa Lâm Uyển Vi đến bệnh viện nhân dân. Anh gọi cho một cô gái tên là Hồ Mỹ Linh đến chăm sóc Lâm Uyển Vi. Đồng thời thông báo cho gia đình Lâm Uyển Vi. Xử lý xong mọi chuyện, Sở Quốc Thiên lấy điện thoại di động ra gọi cho Quách Tiên Nhan. Anh Thiên, Quách Tiên Nhan nhấc máy. Nói, lập tức thông báo cho Dương Cảnh. Bảo cô ấy phải người đến bao vây võ đường Hoàng Hà. Không được phép để một con ruồi bay ra. Sở Quốc Thiên cố kìm nén lửa giận trong lòng. Quách Tiên Nhan hít sâu. Nhanh chóng đáp, vâng, Sở Quốc Thiên cúp điện thoại, lái xe thẳng đến võ đường Hoàng Hà. Người của Dương Cảnh cũng đi thẳng đến đó, bởi vì người của Dương Cảnh ở gần hơn. Trong khi Sở Quốc Thiên vẫn đang trên đường thì bọn họ đã đến võ đường Hoàng Hà trước. Nhìn thấy đột nhiên có nhiều xe và xã hội đen xuất hiện. Người của võ đường Hoàng Hà lập tức có hành động. Một người đàn ông trung niên cao lớn dắt theo hàng trăm học viên của võ đường hùng hổ bước ra. Hét vào mặt nhóm xã hội đen đứng bên ngoài võ đường. Các người là ai? Các người có biết đây là đâu không? Nếu đã nhận ra thì mau cút khỏi đây. Mặc dù số người mà Dương Cảnh gọi tới gấp mấy lần số học viên của võ đường Hoàng Hà. Nhưng không ai trong số đám học viên đó sợ hãi cả. Ngược lại mỗi một người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Như thể nói không lọt tay sẽ ra tay ngay. Đối mặt với đám võ sĩ ham chiến này, người của Dương Cảnh cũng không có phản ứng gì. Chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ hàng không để cho tên võ sĩ nào có khả năng chạy thoát. Người đàn ông trung niên là phó hiệu trưởng chi nhánh An Huy của võ đường Hoàng Hà. Sau khi thấy lời nói của mình bị phớt lờ, ông ta đột nhiên tức giận và nói, tôi sẽ cho các người thêm một cơ hội nữa. Nếu các người còn không cút đi chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Các thành viên của băng nhóm xã hội đen kia vẫn không nhúc nhích. Ngay khi phó hiệu trưởng chuẩn bị ra lệnh, đột nhiên, một chiếc Rolls-Royce chậm chậm dừng lại ngoài trường. Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng từ trên xe bước xuống. Chị Cảnh, nhóm xã hội đen đó thấy vậy lập tức chào hỏi, đồng thời giạt ra hai bên chừa đường đi cho cô ấy. Nhưng Dương Cảnh cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhìn về phía đường lớn giống như đang chờ đợi điều gì đó. Phó hiệu trưởng biết Dương Cảnh, lúc này ông ta mới biết đám người này là do Dương Cảnh gọi tới. Lập tức nhướng mày lên, nhưng rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Dương Cảnh. Lo lắng hỏi, cô Dương, có chuyện gì vậy? Võ đường Hoàng Hà hình như chưa đắc tội với cô đúng không? Nhưng đáng tiếc là Dương Cảnh hoàn toàn không xem ông ta ra gì. Càng không thèm trả lời câu hỏi của ông ta. khuôn mặt của vị hiệu phó trở nên cách trương.